Tư hôn mật ái bà xã VIP. Bà xã VIP, góc truyện audio.com. Trử Nguyệt Tình nhẹ lắc đầu, vươn tay ra nắm lấy bàn tay Cố Thanh Hồi. Thanh Hồi, tại sao anh có thể hỏi em như vậy? Thân thể em không có tổn thương gì lớn. Huống chi em đã nói ra tất cả. Đồng Đồng bây giờ có được hạnh phúc, đó là thứ vốn dĩ nên thuộc về nó. Em đã như vậy, nếu còn lôi nó ra để chút hận, đừng nói ba mẹ em không chịu nổi, ngay em cũng không thể chấp nhận được. Cố Thanh Hồi vén lọn tóc của Trử Nguyệt Tình lên. Em chính là như vậy. Quá lương thiện, Thanh Hồi, anh đừng trách Đồng Đồng. Hôm nay là do bản thân em không chịu trở về sớm. Trử Nguyệt Tình tránh thoát ra từ trong ngực anh, nâng đầu lên sau đó nghiêm túc nhìn về phía Cố Thanh Hồi. Chấm, kết hôn, em xem đây là một chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời em. Em có biết bao may mắn mới gặp được anh. Thanh Hồi, em không muốn trong hôn lễ của chính mình có chút sơ sót nào. Em mệt mỏi cũng không sao cả. Chuyện khác em không giúp gì được cho anh. Em chỉ có thể góp một chút sức lực làm chuyện này thôi. Nguyệt Tình, đối với anh mà nói, chỉ cần cô dâu là em, hôn lễ này của anh sẽ thực sự hoàn mỹ. Anh không muốn em phải vất vả. Trử Nguyệt Tình tiến lên ôm lấy anh. Em không sao. Thật mà, anh đó, thật là quá khẩn trương. Có lẽ vậy, Cố Thanh Hồi dùng sức ôm cô vào trong ngực. Anh không cho phép Trử Nguyệt Tình bị bất kỳ tổn thương nào nữa. Anh muốn che chở cô, muốn cho cô một cuộc sống tốt đẹp nhất. Trử Đồng ngồi ở bên ngoài, có chút bất an. Lúc Cố Thanh Hồi bước ra, Trử Đồng tiến lên dò hỏi. Chị em không sao chứ? Cố Thanh Hồi nhẹ lắc đầu. Không sao, chỉ bị mệt thôi. Anh rể, thật sự xin lỗi. Đều tại em sơ sót. Ban nãy anh nổi nóng. Em đừng để ở trong lòng. Nguyệt Tình không sao là tốt rồi. Một tay Cố Thanh Hồi cắm ở trong túi quần. Dù sao thân thể cô ấy cũng không được khỏe khoắn. Sau khi cắt đi một thận, hoạt động nặng nhọc thật sự là không dễ dàng. Trử Đồng nghe xong, càng tỏ ra áy náy. Dạ, sau này em nhất định sẽ coi chừng. Cố Thanh Hồi đi đến trước bàn ăn. Cả nhà lần lượt vào ngồi. Anh cầm đũa lên, hướng về phía Lý Tĩnh Hương. Mẹ, ăn xong cơm tối, con muốn đưa Nguyệt Tình về nhà mới. Sau này sẽ để cho cô ấy ở bên đó luôn. Phải đưa đi ngay tối nay sao? Dạ, Cố Thanh Hồi về vui vẻ hiền hòa. Trong giọng nói còn mang theo ý cưng chiều. Mẹ xem mấy ngày nay cô ấy bận rộn như thế. Thật ra thì nhà mới bên kia cái gì cũng đã chuẩn bị xong. Còn để cho cô ấy ở đó, cô ấy sẽ hiểu có vài thứ không cần phải mua nữa. Hơn nữa con muốn để cho cô ấy thích ứng trước với hoàn cảnh mới. Dù sao trị liệu của cô ấy vẫn còn chưa kết thúc. Sau đó bọn con còn phải đi chụp ảnh cưới nữa. Con sợ cô ấy làm việc vất vả quá độ. Ừ, Trừ Cắt Bằng nghe được câu này, miệng đầy đồng ý, lát nữa kêu mẹ con thu dọn đồ đạc. Con đón Nguyệt Tình đi sớm cũng tốt. Ăn xong cơm tối, Trừ Nguyệt Tình nằm nghỉ một lúc. Thân thể đã khôi phục lại như cũ. Trừ Đồng giúp một tay thu dọn hành lý xong mang xuống lầu. Đặt đồ đạc ở dưới đất. Chờ sau khi Cố Thanh Hồi xuống tới nơi, Trừ Đồng đi tới chỗ cốp sau. Anh rể, anh mở cốp ra đi. Cố Thanh Hồi trước hết đỡ Trừ Nguyệt Tình ngồi vào trong xe. Sau đó nhấn vào nút mở cốp sau. Trừ Đồng nhấc hành lý lên định nhét vào cốp xe. Ánh mắt lờ đãng đảo qua một góc. Thấy chỗ đó có một túi hồ sơ, trông không giống như cố ý đặt ở đó, mà có lẽ là vô tình bỏ sót lại. Trên túi hồ sơ được viết GT34092. Trử Đồng nghe thấy giọng nói của Cố Thanh Hồi truyền tới. Để anh xách là được rồi. Trử Đồng, em con gái yếu đuối gió thổi cũng bay. Em không cần phải làm đâu. Trong khi nói chuyện, người đàn ông đã đi tới bên cạnh cô. Trử Đồng lấy cái túi hồ sơ ra. Anh rể, Đây là đồ của anh hả? Cố Thanh Hồi nhận lấy cái túi hồ sơ từ trong tay cô. Sắc mặt anh không có chút gợn sóng nào. Chỉ bâng quơ liếc qua một cái. Ừ, tài liệu về một bệnh nhân. Anh tìm mấy ngày nay. Thì ra là bỏ quên ở cốp sau. Trừ Đồng không hề nghi ngờ gì cả. Thật ra khi ở trước mặt Cố Thanh Hồi, ngay cả Giản Trì Hoài, một người có nội tâm sâu sắc như vậy cũng không thể nắm chắc được phần thắng. Anh là bác sĩ tâm lý, luôn luôn hiểu rõ nhược điểm trong suy nghĩ của người khác ở đâu. Cũng biết làm thế nào để che giấu đi yếu điểm của chính mình. Trừ Đồng cười cười, giúp Cố Thanh Hồi cùng nhau xếp đồ lên xe. Trước khi rời đi, Cố Thanh Hồi ngồi vào chỗ điều khiển. Trừ Nguyệt Tình nhìn vật trong tay anh. Em cầm giúp anh nhé. Không cần. Cố Thanh Hồi tiện tay ném túi hồ sơ về hướng chỗ ngồi phía sau xe. Cũng chẳng phải là thứ gì quan trọng. Trừ Đồng đứng trong bãi đậu xe. Nhìn chiếc xe của Cố Thanh Hồi đang rời đi. Trừ Nguyệt Tình hướng cô vẫy vẫy tay. Trừ Đồng bước đuổi lên trước. Đi đường cẩn thận một chút. Đuôi xe rất nhanh biến mất khỏi mắt cô. Trong lòng Trừ Đồng có một loại cảm giác chua xót không nói rõ. Lại xen lẫn hạnh phúc vô cùng. Cô nghĩ bản thân mình thật là đa sầu đa cảm. Bây giờ chưa gì đã không đành lòng muốn khóc. Vậy đợi đến ngày chị cô kết hôn thì phải làm sao đây? Cố Thanh Hồi lái xe chạy thẳng về khu biệt thự. Trừ Nguyệt Tình không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn lấm lét. Nơi này đã có vài nhà hàng xóm vào ở, xe tiến vào trong sân vườn. Dừng lại ở ngoài trời. Cố Thanh Hồi bước xuống xe. Trước tiên nhặt túi hồ sơ kia lên cầm trong tay. Sau đó giúp Trừ Nguyệt Tình mở cửa xe. Đến rồi, Trừ Nguyệt Tình đứng ở bên cạnh người đàn ông. Cô xoay người định vòng ra cốp sau lấy đồ. Cố Thanh Hồi vươn tay níu lại cánh tay của cô. Ngày mai, bảo người giúp việc tới lấy. Người giúp việc, Trừ Nguyệt Tình giật mình. Thanh Hồi, anh thật sự đi thuê người sao? Ừ, mấy tháng nay phải vội vã chuẩn bị cho hôn lễ. Nhất định là bề bộn nhiều việc. Anh không muốn khiến cho em mệt mỏi. Trước hết thuê một người giúp việc ở nhà phụ em một tay. Đừng như vậy, bây giờ thuê người quá đắt đỏ. Chúng ta còn có khoản vay phải trả nữa. Cố Thanh Hồi cũng biết cô sẽ nói như vậy. Anh vươn tay nắm lấy bả vai của cô. Chỉ khoảng 2-3 tháng này mà thôi. Hôm qua anh lại có thêm một bệnh nhân. Đối phương trả tiền thù lao không tệ. Anh cũng không cảm thấy vất vả. Có thật không? Giọng nói của Trừ Nguyệt Tình dương cao phấn khởi. Nhưng lại có chút lo lắng. Anh đừng quá gắng gượng khiến bản thân mệt nhọc. Hai người bước vào trong phòng khách. Cố Thanh Hồi dẫn Trừ Nguyệt Tình đi lên lầu trước. Trong tủ quần áo có đồ ngủ. Em tắm trước đi, cơm tối em cũng chưa ăn. Anh đi nấu chén cháo cho em. Vâng, Cố Thanh Hồi vào bếp nấu nồi cháo bí đỏ cho cô. Trong tủ lạnh đã chuẩn bị sẵn đầy đủ các nguyên liệu nấu ăn. Anh vốn đã dự định hôm nay đón Trừ Nguyệt Tình về nhà. Anh bưng cháo lên lầu. Trừ Nguyệt Tình đã tắm xong. Đang ngồi ở mép giường sấy tóc. Thấy anh bước vào, cô buông máy sấy tóc xuống. Cố Thanh Hồi cẩn thận đem chén cháo đặt vào trong tay cô. Coi chừng nóng. Trừ Nguyệt Tình nếm thử một chút. Thật là nóng quá. Nhưng lúc này bụng đã sôi lên ùng ục. Cố Thanh Hồi cười cười cầm muỗng lên. Giúp cô thổi nguội một hớp. Sau đó đưa muỗng cháo đến sát khóe miệng Trừ Nguyệt Tình. Há to nào. Cô mím mím cánh môi đỏ mọng. Trên mặt tỏ vẻ ngượng ngùng. Em tự ăn được rồi. Anh thích đút cho em. Ăn đi. Trừ Nguyệt Tình há miệng ra. Hai người ai cũng không lên tiếng. Không tới một hồi, cả chén cháo đã nuốt hết vào trong bụng cô. Còn muốn ăn nữa không? Cô nhẹ lắc đầu. No rồi. Trừ Nguyệt Tình mới vừa tắm xong. Mùi thơm của dầu gội đầu tươi mát nhưng lại nồng nàn xông vào cánh mũi. Cố Thanh Hồi vươn tay ra mơn trớn mái tóc dài của cô. Anh tự kiềm chế tình cảm một cách khó khăn. Tiến sát lại hôn lên môi của cô. Trừ Nguyệt Tình nhắm chặt đôi mắt, nhịp tim bình bịch tăng tốc, hai tay cô siết chặt lại. Cố Thanh Hồi khẽ cắn lên cánh môi của cô, sau đó kết thúc nụ hôn này. Chỉ là cả người anh vẫn áp sát vào cô như cũ. Anh tựa lên vầng trán của cô. Nguyệt Tình, anh muốn em. Trừ Nguyệt Tình miệng khô lưỡi đắng, khẩn trương nói không nên lời. Cố Thanh Hồi chắp tay của cô lại kéo sát vào khóe miệng của mình khẽ hôn lên. Em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có cho anh không? Ngón tay cô siết chặt lại. Cố Thanh Hồi lui người ra phía sau, thật nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cô. Nguyệt Tình, anh muốn khiến cho em thật sự chân chính trở thành người phụ nữ của anh. Thanh Hồi, tay Trừ Nguyệt Tình đặt lên đầu vai người đàn ông. Anh cho tới bây giờ chưa từng hỏi kỹ qua chuyện giữa em và Đoàn Lại Hoàng. Có phải anh không? Bất kể bọn em đã từng có bao nhiêu yêu thương sâu đậm, anh cũng không quan tâm. Anh chỉ cần từ nay về sau em chỉ yêu một mình anh là được. Anh đang đứng ở trước mặt cô, đột nhiên đem mặt áp vào bụng Trừ Nguyệt Tình. Nguyệt Tình, cuối cùng anh cũng được coi là có một gia đình. Từ nay về sau, không cần phải ăn cơm một mình, ngủ một mình nữa. Trừ Nguyệt Tình định vươn hai tay ra ôm lấy đầu của anh, nhưng người đàn ông đã trước một bước ngẩng mặt lên. Anh đứng dậy sau đó ôm lấy Trừ Nguyệt Tình đem cô áp vào giữa giường lớn. Cô mặc dù có khẩn trương, thấp thỏm, bất an, nhưng hoàn toàn vẫn muốn đem mình giao phó cho anh quyết định. Cô cũng đã sớm hạ quyết tâm rồi. Cố Thanh Hồi và Trừ Nguyệt Tình cùng đan 10 ngón tay vào nhau. Anh hôn lên gò má của cô. Mỗi một bước cũng làm hết sức chậm rãi từng ly từng tí một. Anh cũng không rõ trước kia Trừ Nguyệt Tình và Đoàn Lại Hoàng có xảy ra quan hệ vượt quá giới hạn hay không. Dù sao lúc Cố Thanh Hồi quen biết Trừ Nguyệt Tình, cô cũng đã điên rồi. Mặc dù sau đó có chuyển biến tốt hơn, nhưng rất nhiều chuyện cô cũng không phân biệt rõ ràng lắm. Anh thật sự không quan tâm, dù cho có xảy ra cũng không sao cả. Anh vẫn coi như đây là lần đầu tiên của Trừ Nguyệt Tình. Vì thế trong mỗi một chi tiết nhỏ nhặt anh đều hết sức cẩn thận chú ý. Đám lửa dữ dội đang mạnh mẽ bốc cháy phừng phừng ở giữa hai người. Trừ Nguyệt Tình bấm vào cánh tay của Cố Thanh Hồi. Anh ý thức được cô đang khẩn trương, khó chịu, nhưng muốn bắt anh dừng lại cũng vô cùng khó khăn. Thời điểm Trừ Nguyệt Tình thất thanh thét chói tai, lúc này Cố Thanh Hồi mới đột nhiên tỉnh táo lại. Trong mắt anh có khiếp sợ, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Mặc dù anh có ôm chút hy vọng, nhưng ở trong cái xã hội buông thả tràn đầy cám dỗ này, anh nghĩ rằng dù cho Trừ Nguyệt Tình không phải là xử nữ cũng là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng bây giờ, anh đang đau lòng nhìn người phụ nữ ở dưới người. Cô đã từng yêu Đoàn Lại Hoàng hết lòng hết dạ, nhưng lại chỉ nói chuyện yêu đương trong sáng không vượt quá giới hạn. Chỉ vì một tình yêu chưa từng vượt quá giới hạn, cô cư nhiên cam tâm tình nguyện hy sinh một quả thận của mình. Cô thật là khờ khảo, ngu ngốc đến tận trong xương tủy. Chính điều đó lại khiến cho anh càng thêm đau lòng. Trừ Nguyệt Tình giơ tay lên, bàn tay sờ sờ mặt của Cố Thanh Hồi. Thật ra thì cũng không có kinh khủng như trong trí tưởng tượng của em. Anh che lại đôi môi của cô, hết sức dịu dàng, chỉ để lại cho cô một đêm tươi đẹp tuyệt vời nhất. Khi Trừ Đồng về đến nhà, Giản Trì Hoài đang ăn cơm tối. Cô buông tay thả túi lên trên bàn. Tại sao bây giờ anh mới ăn? Ban nãy không cảm thấy đói. Trừ Đồng kéo cái ghế ra ngồi vào bên cạnh Giản Trì Hoài. Anh rể dẫn chị của em qua bên kia ở với nhau rồi. Người đàn ông, một tiếng, nâng mắt lên nhìn ngắm cô. Anh cũng không thèm quan tâm đến chuyện đó. Chiếc đũa của anh nhẹ chọc mấy cái ở trong chén. Đồ, mua chưa? Vâng, mua rồi. Trên khóe mắt bờ mi của người đàn ông chỗ nào cũng tràn ngập ý cười nồng đậm. Anh liếc nhìn cái túi của Trừ Đồng. Lấy ra cho anh xem một chút. Trừ Đồng một tay chống cằm. Đều để ở chỗ của chị em rồi. Em đem thứ đó để ở chỗ của chị em làm gì? Vốn là của chị ấy mà. Cuộc trò chuyện này của hai người hiển nhiên là không hề nói về cùng một vấn đề. Giản Trì Hoài buông chén ở trong tay xuống. Em đang nói đến cái gì vậy? Đồ cưới, với cả quần áo của chị ấy. Anh đang hỏi quần áo của em. Còn sợ cô không hiểu. Người đàn ông dứt khoát gọi thẳng tuột cái tên ra. Mấy sợi dây duy băng hôm qua em bảo định mua ấy. Trừ đồng hiểu ra, nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Cô bật cười một cách khoa trương. Giản Trì Hoài, anh còn tin là thật sao? Em cũng chỉ là thuận miệng nói chơi một chút mà thôi. Thứ kia ai có thể mặc lên người được chứ? Sắc mặt Giản Trì Hoài nhẹ đổi. Vậy ý của em là anh bị ăn một thước uổng công vô ích sao? Trừ đồng cười gượng hai tiếng. Cả người tiến sát vào Giản Trì Hoài. Có cách nào khác để bù đắp tội lỗi này hay không? Em mời anh ăn cơm nha. Làm như anh chưa từng được ăn cơm ấy. Món ngon vật lạ. Sợ là chỉ có em chưa từng thấy qua thôi. Chứ không có chuyện anh chưa từng được ăn đâu. Giản Trì Hoài rõ ràng mất hứng. Hướng Trừ Đồng liếc nhìn sau đó định đứng dậy. Trừ Đồng vội vàng vươn tay ôm lấy cánh tay của anh. Chờ một chút. Em có chuyện muốn bàn bạc với anh. Chuyện gì? Người bạn kia của anh, Tô Khanh Minh ấy, có phải đang ở nước ngoài không? Giản Trì Hoài gạt tay của cô ra. Ánh mắt hơi rét lạnh. Nghiêng đầu, ngữ âm tuôn ra đầy vẻ cảnh cáo. Đừng có âm mưu trên người Tô Khanh Minh. Anh nghĩ đi đâu vậy? Anh ta là bạn bè của anh. Em biết mà. Đừng giả ngốc. Anh biết em muốn liên lạc với Tô Khanh Minh để làm gì. Nhưng mà, em nghĩ cũng đừng nghĩ. Trừ đồng thấy người đàn ông định rời đi. Gấp đến độ lần nữa ôm lấy cánh tay anh. Em đã nói cái gì đâu? Anh đang nghĩ gì vậy? Em nghĩ đến Tô Khanh Minh. Đơn giản là bởi vì ban đầu cậu ta đã giúp Lệ để ra mặt giải quyết vấn đề đó. Em muốn làm gì nữa? Tầm mắt Giản Trì Hoài rơi xuống hai cánh tay cô. Cô ôm thật đúng là rất chặt. Người đàn ông nắm lấy cánh tay cô kéo ra. Tay của Trừ Đồng càng lúc càng tuột. Mắt thấy muốn ôm cũng không được nữa. Cô dứt khoát đứng dậy ngồi vào trên đùi Giản Trì Hoài. Đè ép không cho anh đứng dậy. Thẳng thắn nói chuyện với anh. Không cần quanh co lòng vòng nữa. Người đàn ông lần nữa cắt đứt lời của cô. Ừ. Vì thế có vài suy nghĩ đang nảy ra trong đầu của em. Em nên mau chóng quên đi. Đừng mà, em thật vất vả mới điều tra ra được một chút tài liệu. Anh nghĩ đi, ban đầu Tô Khanh Minh tìm thận cho Lệ Đề. Anh ta cũng không phải là một người trong mạng lưới bán thận. Nhưng giữa bọn họ nhất định là có quen biết. Tô Khanh Minh càng không thể nào chỉ là một người mua bình thường được. Ít nhất em dám khẳng định, anh ta đã từng tiếp xúc với những nhân vật cao cấp trong đó. Nghĩ tới đây thôi là em đã cảm thấy vô cùng hào hứng rồi. Chuyện em hào hứng liên quan gì tới anh? Giản Trì Hoài khẽ đẩy hông cô ra. Hai tay Trừ Đồng vội vàng quấn lấy cổ của anh. Không cho anh có cơ hội tránh thoát. Giản Trì Hoài, anh liên hệ giúp em đi mà. Ban đầu. Nếu không phải bởi vì tính mạng Lệ Đề ngàn cân treo sợi tóc, anh cũng không đời nào đi tìm Tô Khanh Minh. Cậu ta là bạn bè nhiều năm của anh. Còn em là muốn vạch trần mạng lưới bán thận ra ánh sáng. Cuộc chiến này nếu còn đem cậu ta kéo xuống nước, em đã từng nghĩ đến cậu ta sẽ bị phiền toái quấn vào người chưa? Thân phận của Tô Khanh Minh rất nhạy cảm. Chuyện như vậy một khi đã dính dáng vào, ông già nhà cậu ta không thể không đập chết cậu ta. Trừ Đồng hiểu rõ, Giản Trì Hoài sẽ không thể nào dễ dàng đồng ý, cô vội vàng giải thích. Em chẳng qua chỉ nhờ Tô Khanh Minh làm người trung gian. Anh ta chỉ cần giúp em tung tin rằng có người muốn trả tiền triệu để mua thận. Anh ta đã từng tiếp xúc với những người đó. Bọn họ đối với Tô Khanh Minh đương nhiên sẽ rất tin tưởng. Chuyện tiếp theo, tự em sẽ xử lý. Giản Trì Hoài vẫn kiên quyết như cũ. Em nghĩ cũng đừng nghĩ. Đồng ý với em đi. Em cũng không sợ nguy hiểm gì. Có phải không? Em cũng sẽ không lôi kéo Tô Khanh Minh dính dáng vào đó. Lại nói, anh ta là một người thông minh như vậy. Lúc liên lạc với bên kia chắc chắn sẽ không dùng thân phận thật sự của mình. Giản Trì Hoài nhìn chằm chằm vào cô. Cái đầu này ngược lại cũng có lúc suy luận rất tốt. Nhưng anh sẽ không dễ dàng nghe theo như thế. Anh đã nói, thân phận của Tô Khanh Minh rất đặc biệt. Chuyện như vậy vạn vạn lần không thể đụng vào. Đến lúc em làm chuyên đề, người tung tin nhất định sẽ phải đề cập tới. Lỡ như làm lộ ra thân phận của cậu ta thì sao? Em thề, em bảo đảm, Trừ Đồng giơ cao hai tay. Em bảo đảm sẽ không bao giờ đề cập tới Tô Khanh Minh. Giản Trì Hoài cười khẽ, trong vui vẻ ẩn chứa chế nhạo cùng không tin tưởng. Có người mới hôm qua vừa thề thốt hứa hẹn, hôm nay đã có thể phủi tay nuốt lời. Em còn dám bảo đảm với anh? Người đàn ông không chút nể tình kéo tay của cô xuống. Bảo đảm của em đáng giá mấy đồng tiền? Trừ Đồng vội vàng nhảy từ trên đùi anh xuống. Anh chờ em đi mua ngay đây. Em sẽ chứng minh cho anh xem. Sau khi cô bỏ lại lời này, cầm túi xoay người bước ra ngoài. Ánh mắt Giản Trì Hoài dõi sát theo bóng lưng của cô. Nhìn thấy cô lao ra cửa chính, cái bóng mỏng manh đơn độc đang nhảy múa trên mặt tường màu tối. Không lâu sau đó liền truyền tới tiếng vang phát động cơ xe hơi. Lúc này người đàn ông mới câu xiết khóe miệng lên. Ý cười trong mắt càng thêm rõ rệt. Anh đứng dậy đi lên lầu. Trừ Đồng ba chân bốn cẳng chạy tới trung tâm thương mại. Cũng may là chưa đóng cửa. Bộ đồ lót kia trước đây Giang Ý Duy thật sự đã kéo cô vào xem thử. Vì thế cô biết rõ cửa hàng đó ở đâu. Cũng không cần tiêu tốn nhiều thời gian dư thừa để chọn lựa. Rút tiền trả xong liền vội vàng rời đi. Gấp gáp chạy về bán đảo Hào Môn. Ý tưởng trong đầu Trừ Đồng cũng chẳng liên quan gì đến bộ đồ lót. Cô đang nghĩ nếu như là do Tô Khanh Minh ra mặt, vấn đề nhất định sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Người phụ nữ bị bắt lúc trước đã khai ra tất cả. Nếu những người mua lắm tiền chịu ra giá cao thì đường dây của bọn họ đương nhiên sẽ chủ động liên hệ trước tiên. Bọn họ sẽ không thể dễ dàng vứt bỏ một vụ mua bán béo bở như vậy. Chuyện này đơn giản hơn rất nhiều so với việc Trừ Đồng một người một ngựa xông vào cuộc chiến. Xã hội này vẫn là kẻ có tiền có thể sai ma khiến quỷ mà. Đến lúc đó, Trừ Đồng chỉ cần một mặt có thể nắm chặt được đầu mối này. Mặt khác xử lý ổn thỏa việc làm giả hồ sơ bệnh án. Sau khi đối phương tìm được người hiến thận thích hợp, có lẽ bọn họ còn có thể tạo cơ hội cho cô được gặp mặt trực tiếp. Trừ Đồng càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Lòng bàn tay thậm chí đã toát ra cả mồ hôi. Trở về bán đảo Hào Môn, Trừ Đồng xách cái túi đi vào trong nhà. Bước tới lầu 2, cô đẩy cửa phòng ngủ ra. Luôn cảm thấy trong không khí có nổi lên một cảm giác quỷ dị. Cô thò đầu vào trong nhìn ngó khắp nơi. Liền thấy Giản Trì Hoài đang đắp chân dài lên ngồi ở ghế salon. Trên bàn trà trước mặt đặt một ly rượu đỏ. Bên cạnh là một chai rượu đã khui ra. Trừ Đồng đong đưa cái túi trong tay. Mua về rồi, mặc vào. Trừ Đồng không khỏi vén môi lên mà cười. Ý của anh là, có phải chỉ cần em mặc vào, anh sẽ giúp em liên hệ với Tô Khanh Minh? Có thể, Giản Trì Hoài cũng rất thoải mái. Tốt lắm, ít nhất anh cũng phải giúp em thuyết phục được Tô Khanh Minh. Có thể, tay trái của Giản Trì Hoài giang ra, rơi vào trên thành ghế phía sau. Cả người bày ra một tư thế lười biếng. Chỉ cần em nhớ kỹ lời mà em đã nói. Không được phép lôi kéo Tô Khanh Minh dính vào đó. Em bảo đảm, Trừ Đồng giơ cao ngón tay đang cầm cái túi kia lên. Ngay thẳng ơi là ngay thẳng. Tại sao cô lại có cảm giác kể từ khi cô đi theo Giản Trì Hoài? Liền phá hủy hết sạch những nguyên tắc của bản thân như vậy. Vì muốn đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào. Có phải cô chính là như thế hay không? Thậm chí ngay cả mỹ nhân kê cũng lôi ra dùng được nữa. Thay đi, Trử Đồng xoay người bước vào trong phòng tắm. Đợi đến khi cô lôi hai mảnh vải kia ra, đã cảm thấy làm được chuyện này cũng hết sức khó khăn. Thật sự không có cách nào để mặc nổi mà. Cũng không biết là ai thiết kế ra được nữa. Thật vất vả mới cột được vào người. Trước khi Trử Đồng bước ra cửa lại khoác thêm một cái áo choàng tắm. Quay lại vào trong phòng. Ánh mắt Giản Trì Hoài lập tức quét về phía cô. Tô Khanh Minh bên kia. Không muốn liên lạc nữa có phải không? Hai tay Trử Đồng túm chặt lấy cổ áo. Cô đi tới mép giường. Ưỡn à ưỡn ẻo. Giản Trì Hoài. Anh thừa nhận đi. Con người thật đằng sau vẻ bề ngoài của anh tại sao lại là một kẻ như vậy chứ? Mặt người giả thú sao? Nói chuyện không cần phải vòng vo. Anh nghe hiểu được. Giản Trì Hoài hướng trên giường chỉ một cái. Cây cột này, em đã từng sử dụng rồi đúng không? Trử Đồng đương nhiên là nhớ. Cô nhìn về phía chỗ cửa sổ sát đất. Thấy rèm cửa sổ toàn bộ đều được che kín. Lúc này mới an tâm thoải mái trèo lên trên giường. Cô hất áo choàng tắm ra. Một chân trắng nõn thon dài vòng lên cột giường. Giản Trì Hoài bỗng nhiên cảm thấy từ trong cánh mũi thở ra một hơi khí nóng. Toàn thân cũng sôi trào lên không kiềm chế được. Trử Đồng một tay nắm lấy cột giường. Nửa người trên ngửa ra đằng sau. Bàn tay Giản Trì Hoài đang vắt trên thành ghế chợt nắm chặt lại. Ngón tay dùng sức bấm xuống. Tay còn lại nâng ly rượu ở trên bàn lên kê sát vào khóe miệng. Anh đương nhiên không thể để cho cô phát hiện ra mình đang bị mất khống chế. Cánh môi anh câu lên một cái. Chỉ có vậy, Giản Trì Hoài, anh không sợ mình bị xịt máu mũi sao? Chỉ bằng em, Giản Trì Hoài mạnh miệng, quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới. Mặc dù ngoài miệng ra vẻ cứng rắn, nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo khàn khàn. Bằng mấy động tác cứng đờ này của em sao? Em cũng đâu phải là diễn viên múa chuyên nghiệp. Tập được mấy động tác như vậy cũng không phải là dễ dàng. Anh còn muốn như thế nào nữa? Giản Trì Hoài hơi ngẩn ra. Anh cũng có chút buồn bực. Anh bảo đảm, trước kia anh thật sự không hề như vậy. Người thầy gương mẫu, chính là miêu tả phù hợp nhất khi nói về anh. Nhưng kể từ cưới Trử Đồng về, anh lại có cảm giác một khía cạnh nào đó của mình càng ngày càng biến thái. Đối với sự đòi hỏi kia, cũng càng ngày càng kịch liệt, tựa như một con quỷ háu sắc vậy. Giản Trì Hoài nuốt ngụm rượu đỏ trong miệng xuống, cũng là để tưới mát cho cổ họng đang khô rát nóng bỏng của mình một chút. Em còn muốn đặt điều kiện với anh có phải không? Anh mau tới đây đi. Cổ tay Giản Trì Hoài lắc nhẹ. Nhìn rượu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh trong suốt. Tầm mắt anh nâng lên. Chiếu thẳng vào Trử Đồng. Tới đó làm gì? Đừng giả vờ ngây thơ nữa. Đầu óc anh chứa cái suy nghĩ gì? Em còn không rõ ràng sao? Trử Đồng đang đứng bên cạnh cây cột giường. Bị người ta nhìn chằm chằm như vậy. Đương nhiên là cảm thấy không thoải mái. Cô định bước xuống. Giản Trì Hoài liền mở miệng ngăn lại. Tô Khanh Minh bên kia. Anh đã gọi điện thoại giúp em rồi. Cậu ta bảo để cậu ta suy nghĩ một chút. Suy nghĩ. Chỉ một lần này thôi mà. Việc này còn phải xem tâm tình của anh nữa. Lời nói của anh. Bình thường cậu ta đều nghe theo. Trử Đồng thu lại bước chân. Nhìn thấy Giản Trì Hoài đứng dậy. Anh đi tới mép giường. Em biết khiêu vũ không? Em thật sự không biết. Lại chưa từng học qua. Anh dạy cho em. Trử Đồng thật hận không thể đào một cái lỗ ở dưới đất để chui vào. Giản Trì Hoài. Đừng như vậy nữa. Thỏ đầu hay rụt cổ đều phải ăn một đao. Dứt khoát luôn đi. Hai tay người đàn ông rơi vào chỗ thắt lưng. Chậm rãi cởi dây buộc áo choàng tắm ra. Vạt áo tắm tung bay ra hai bên. Trử Đồng cúi đầu nhìn xuống. Chợt trợn to đôi mắt. Giản Trì Hoài. Anh, Anh có thói quen rách gì thế này? Bên trong cũng không mặc quần áo gì hết. Cách chương.